Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đối với đặc biệt người. Vài ngày sau, quay phim cần thiết đạo cụ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hàn ta cũng đem hắn phần mềm ban thưởng điện ảnh và truyền hình thiết bị lấy ra. Giao cho Lưu Dịch trước thử dùng một chút. Thời gian, Hàn ca cũng đang tiếp tục tìm kiếm lon đội viên. Hắn tìm đến hai cái mục tiêu. Thế nhưng chỉ nói phục một vị đội viên cha mẹ. Một cái khác, bất luận hắn khuyên như thế nào, đối phương cha mẹ đều bất đồng ý. Thái độ cũng rất kiên quyết. Hàn ca cũng chỉ có thể buông tha cho. Nên, phải hỏi nên làm cũng đã làm. Chết lại quấn hạ xuống cũng không có gì ý nghĩa. Bây giờ còn chênh lệch người đội viên cuối cùng. Còn lại đây là phụ trợ vị trí. Tuy đó là phụ trợ, nhưng vị trí này ở trong đoàn đội cũng đồng dạng trọng yếu. Một cái hảo phụ trợ hoàn toàn có thể carry toàn trường. Hàn ta vẫn là tải nghiêm túc tìm. Bất quá hắn lúc dùng phần mềm tìm tòi thời điểm. Trừ điện cạnh lon, thiên phú bên ngoài, trả lại thêm một cái. Am hiểu. Phụ trợ điều kiện, chơi lon lợi hại người chơi, đều có bản thân am hiểu nhất vị trí. Hôm nay cũng là Triệu Khuynh Thành khai giảng, Văn Tiểu thi khai giảng thời gian so với nàng muộn 2 ngày. Buổi sáng, Hàn ca mở ra phần mềm tìm tòi, thuận tiện cũng lái xe đem nàng hướng trường học đưa đi. Ta còn là nghĩ tạm nghỉ học. Trên đường, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Hàn ca trong lúc nhất thời cũng không có đối với nàng lời làm ra đáp lại. Thoáng trầm mặc một chút, nếu như ta tạm nghỉ học, trực tiếp ngành sản xuất đột nhiên cũng bởi vì một ít nguyên nhân làm không hạ xuống. Người hội nuôi dưỡng ta sao? Triệu Khuynh Thành quay đầu hỏi, có tay có chân, tại sao phải dùng ta nuôi dưỡng? Triệu Khuynh Thành thở sâu, ngươi còn là đỗ xe à? Ta xong rồi giòn đi làm xe taxi. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi bị đói. Nhiều nuôi dưỡng một mình ngươi, ta vẫn là nuôi dưỡng có lên. Hàn ca nhẹ giọng cười nói. Triệu Khuynh Thành lúc này mới không buồn bực. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cửa trường học. Ai, người kia ngươi thấy không? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên chỉ vào trước xe đi qua một nữ nhân đạo Hàn ca tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Dịch Thủy Giao. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Triệu Khuynh Thành cùng Dịch Thủy Giao là một trường đại học. Nam Châu Đại học, từ khi ngươi hỏa về sau, nàng có liên hệ hay không qua ngươi? Triệu Khuynh Thành hỏi, Hàn ca lắc đầu, không có. Vậy cô gái này tính tình còn rất hảo, có thể làm người bằng hữu, nữ e rằng cũng sẽ đi tìm ngươi đáp lời a. Hàn ca cười không có tiếp lời, ta đi xuống trước. Triệu Khuynh Thành đẩy cửa xe ra, lại hồi phía dưới, buổi tối trả lại có cần phải tới tiếp ta? Nhìn tình huống a, Hàn ca nói, hắn cũng không biết đến lúc đó hội không có việc gì. Triệu Khuynh Thành cười gật đầu, lần này ngược lại rất lý giải. Nàng sau khi xuống xe, Hàn ca liền quay đầu rời đi. Thủy Giao, Triệu Khuynh Thành bước nhanh đi lên. Hô Dịch Thủy Giao một tiếng, nghe được tiếng kêu, Dịch Thủy Giao vô ý thức quay đầu lại, thấy là Triệu Khuynh Thành. Nàng không khỏi sững sờ một chút. Triệu Khuynh Thành trong trường học là nổi danh xinh đẹp, dáng người lại làm tức giận. Truy đuổi người nàng xác thực không ít. Loại này nổi danh đại mỹ nữ, nàng tự nhiên là biết. Đương nhiên, Triệu Khuynh Thành đồng thời cũng là nổi danh đối với người lãnh đạm. Bằng hữu vòng tròn có vẻ như không lớn. Đối với truy cầu người nàng, ngay từ đầu nàng là cự tuyệt. Về sau dần dần nàng cũng lười đáp lại. Bất quá bởi vì nàng không thích kết giao bằng hữu duyên cớ. Giữa hai người cũng xác thực không có gì cùng xuất hiện. Tuy trong trường học ngẫu nhiên hội chạm mặt, nhưng trên cơ bản liền cái bắt chuyện cũng không đánh qua. Cho nên Dịch Thủy Giao hiện tại có chút ngoài ý muốn. Không biết Triệu Khuynh Thành vì cái gì đột nhiên chạy tới gọi nàng. Khuynh Thành, ngươi gần nhất có thể rất hỏa nha. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Dịch Thủy Giao cũng mỉm cười ứng một tiếng. Tuy ta không nhìn trực tiếp, thế nhưng cũng nghe đồng học từng nói qua ngươi. Cái này, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể làm được một bước này. Triệu Khuynh Thành cười, trêu chọc Hạ Lưu Hải, nụ cười ôn nhu tươi đẹp. Dịch Thủy Giao liền giật mình một chút, như thế nào cảm giác một cái nghỉ hè không gặp. Triệu Khuynh Thành trên người dường như thật nhiều nữ nhân vị đâu này. Cũng không phải nói nàng trước kia rất nữ hán tử, mà là rất cao lạnh. Dù sao trước kia nàng dường như không có loại này động tác cùng nụ cười. Nhưng là bây giờ từ Triệu Khuynh Thành rất nhỏ biểu tình cùng trong cử động có thể nhìn ra. Là so với trước kia ôn nhu nhiều, cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Khóe mắt tiêu ý tựa hồ cũng giấu không được. Ta cảm thấy cho ngươi biến hóa vẫn còn lớn. Dịch Thủy Giao tự đáy lòng mà cười đạo, phải không? Vậy cũng có thể là ta làm trực tiếp duyên cớ a. Tính cách sáng sủa rất nhiều. Triệu Khuynh Thành bản năng có phần chột dạ. Nàng biết đây là bởi vì yêu đương duyên cớ. Tuy khả năng là mình tại tương tư đơn phương, vậy còn rất hào. Dịch Thủy Giao cười gật đầu. Kỳ thật cũng không đúng. Ta tính cách cũng liền đối với đặc biệt người khác mới sẽ đỡ một ít. Triệu Khuynh Thành vừa cười, giải thích một tiếng. Ngươi ý tứ là, ta là đặc biệt người. Dịch Thủy Giao cười nói. Triệu Khuynh Thành nhìn qua nhãn bốn phía, thấy trong sân trường một số người đang nhìn chằm chằm nàng. Vì vậy nàng nhỏ giọng nói. Hàn ca ngươi biết không? Ếch, ta biết nha, ta cũng biết hắn, cho nên, ta là từ trong cái kia biết ngươi. Đập cái quảng cáo, thì ra là thế này. Dịch Thủy Giao bừng tỉnh một chút. Khuynh Thành, một cái nghỉ hè không gặp. Cảm giác ngươi lại xinh đẹp a. Một nam tử xinh cười dịu dàng địa đi tới. Hắn lời này cũng không phải tận lực lấy lòng. Triệu Khuynh Thành bị thoải mái xác thực càng thêm rõ ràng người. Chúng ta đi. Triệu Khuynh Thành nghe vậy khuôn mặt lập tức bàn, lôi kéo Dịch Thủy Giao cánh tay bước nhanh bỏ đi. Dịch Thủy Giao thấy thế xem như minh bạch, nàng đối với người thật đúng là khác nhau đối đãi nha. Hàn ca rời đi trường học, như cũ đi tìm cuối cùng một người lon đội viên. Hắn hiện tại đi phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Đã chạy đến cự ly phòng làm việc 40 km nơi khác phương. Bất kể là tiệm internet còn là trung học bên trong, hắn đều có đi tìm qua. Đến hơn 4 giờ chiều, hàn ca còn không có trực tiếp tìm đến phù hợp người. Nếu như cầm mục tiêu thiên phú định tại 90 phân, đoán chừng đã sớm tìm đến. Thế nhưng hàn ca không muốn chấp nhận. Nhìn thời gian, hàn ca cũng liền phản hồi, tiện đường đến Nam Châu Đại học môn khẩu, tiếp một chút tan học Triệu Khuynh Thành, đi đến cửa trường học. Hàn ca thấy được Triệu Khuynh Thành đã đang chờ, để cho hàn ca tương đối ngoài ý muốn là, Dịch Thủy Giao cũng ở nàng bên cạnh, lúc này hai nàng bên người còn có một vị xuất ca tại đáp lời. Triệu Khuynh Thành hiển nhiên là không có chút nào hứng thú. Ánh mắt thỉnh thoảng bốn phía phiêu một chút, chỉ có Dịch Thủy Giao phụ họa ứng phó hai câu. Hàn ca trực tiếp đem xe đứng ở các nàng bên cạnh. Triệu Khuynh Thành thấy thế, trước trên mặt nhất thời tràn lan lên một tầng vui mừng. Chụp được Dịch Thủy Giao bờ vai, đến, a hát, vậy chúng ta đi trước. Dịch Thủy Giao hướng sau lưng nam sinh vung xuống tay, bye bye. Nam sinh kia trả lại không có phản ứng kịp, liền thấy Triệu Khuynh Thành hai người đã lên xe tuyệt trần mà đi. Không khỏi sững sờ một chút, đây là đâu cái, chẳng lẽ Triệu Khuynh Thành đã có bạn trai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.